Chiến tranh và hòa bình, quyển 8, góc truyện audio.com. Piotr đến gặp bà Maria Dmitrievna để báo cho bà biết là những điều bà dặn đã làm xong. Kuragin đã bị chàng tống cổ ra khỏi Moscow. Hôm ấy cả nhà đang nhốn nháo lo sợ. Natasha mệt nặng, và Maria Dmitrievna nói nhỏ với chàng là sau khi biết Anton đã có vợ. Ngay đêm ấy Natasha đã bí mật đi lấy thay tín để tự tử. Uống được một ít, nàng sợ quá đánh thức Sonia dậy và cho Sonia biết việc mình vừa làm. Người ta đã kịp thời tìm cách giải độc và bây giờ thì cơn nguy đã qua. Nhưng Natasha còn yếu lắm, chưa thể nghĩ đến việc đưa nàng về thôn quê được, nên đã cho người đi mời bá tước phu nhân. Piotr gặp lão bá tước, vẻ bàng hoàng ngơ ngác, và gặp Sonia, mắt sưng húp vì khóc nhiều nhưng chàng không gặp được Natasha. Hôm ấy Piotr ăn chiều ở câu lạc bộ, quanh chàng chỗ nào cũng nghe bàn tán về âm mưu bắt cóc cô Rostov. Chàng kiên nhẫn ra sức cải chính những tin đồn đó, quả quyết với mọi người rằng không hề có chuyện gì như thế. Có chăng chỉ là em vợ chàng đến cầu hôn cô Rostov và bị cự tuyệt. Thế thôi, Piotr thấy mình có nhiệm vụ phải giấu kín việc này và khôi phục thanh danh của cô Rostov. Chàng lo sợ chờ đợi công tước Andrei trở về và ngày nào cũng ghé qua nhà lão công tước hỏi thăm. Công tước Nikolai Andreevich, qua cô Berin, đã biết tất cả những tin đồn đang lan tràn trong thành phố. Và đã đọc thư gửi nữ công tước Maria, trong đó Natasha cự tuyệt vị hôn phu. Ông có vẻ vui hơn ngày thường và rất nóng lòng chờ con trai trở về. Anton đi được mấy ngày thì Piotr nhận được một mảnh giấy của công tước Andrei gửi lại. Báo cho chàng biết mình đã về và mời Piotr lại nhà. Công tước Andrei vừa về đến Moscow thì ngay phút đầu cha chàng đưa cho chàng bức thư cự tuyệt của Natasha gửi nữ công tước Maria. Bức thư này cô Berin đã lấy cắp được của nữ công tước Maria để đưa lại cho lão công tước. Và được nghe cha kể lại những câu chuyện về vụ bắt cóc Natasha. Có thêm thắt khá nhiều. Công tước Andrei về buổi tối hôm ấy thì hôm sau Piotr đến. Piotr chắc mẩm là cũng sẽ thấy công tước Andrei ở trong một tình trạng như Natasha. Cho nên chàng rất ngạc nhiên khi đi vào phòng khách, chàng nghe trong phòng làm việc có tiếng nói rất to của công tước Andrei đang hăm hở bàn về một vụ âm mưu. Gì ở Petersburg, thỉnh thoảng có tiếng lão công tước và tiếng một người nào khác nữa ngắt lời công tước Andrei. Nữ công tước Maria ra đón Piotr. Nàng thở dài đưa mắt chỉ khung cửa dẫn vào phòng làm việc. Nơi đang có công tước Andrei, hình như nàng muốn tỏ lòng thông cảm với nỗi buồn của anh nàng. Nhưng trông nét mặt của nữ công tước Maria, Piotr thấy rõ là nàng mừng về việc đã xảy ra và nàng cũng mừng về thái độ của anh nàng khi tiếp được tin người phản bội. Nàng nói, anh ấy bảo là anh ấy không lấy làm lạ về việc vừa qua. Tôi biết rằng lòng tự trọng của Andrei không cho phép anh để lộ tình cảm của mình. Nhưng dù sao anh ấy đã chịu đựng việc đó một cách dễ dàng hơn là tôi tưởng. Hẳn là cơ sự phải như thế. Nhưng chả nhẽ thế là thôi hẳn rồi hay sao? Piotr nói, nữ công tước Maria ngạc nhiên nhìn chàng. Nàng cũng không hiểu nổi tại sao lại còn có thể hỏi lại như vậy nữa. Piotr vào phòng giấy, công tước Andrei người đổi khác khá nhiều. Trông rõ ràng là khỏe mạnh hơn, nhưng có một nếp nhăn mới chạy dọc xuống giữa đôi lông mày. Chàng mặc thường phục đứng trước mặt cha chàng và công tước Meserski. Và đang tranh luận rất hăng, vừa nói vừa giơ tay làm những cử chỉ cương quyết, họ đang bàn về Spansky, vì bấy giờ tin ông bị đày đột ngột và tin đồn nhảm là ông ta phản bội vừa mới về đến Moscow. Công tước Andrei nói, tất cả những người mới tháng trước đây vừa ca ngợi ông ta thì bây giờ lại phê phán và buộc tội ông ta. Ngay cả những người không đủ sức hiểu được những ý định của ông ta cũng thế. Phê phán một người đang xa cơ và đổ tội của người khác lên đầu họ rất dễ. Nhưng tôi xin nói rằng nếu dưới triều đại này mà có làm được việc gì tốt là đều do ông ta cả. Do một mình ông ta làm ra cả. trông thấy Piotr, chàng ngừng lại, những thớ thịt trên mặt chàng khẽ rung động, và vẻ mặt chàng lập tức sa sầm xuống. Rồi chàng nói thêm, rồi hậu thế sẽ đánh giá công lao của ông ta một cách công bằng hơn. Đoạn quay sang Piotr, chàng nói tiếp ngay, giọng phấn chấn, những nếp nhăn mới xuất hiện trên trán hằn xuống sâu hơn nữa. Sao, cậu dạo này thế nào? Cậu cứ béo ra mãi. Nghe Piotr hỏi thăm sức khỏe, chàng nói, vâng, tôi rất khỏe, rồi cười nhạt. Piotr thấy rõ rằng tiếng cười nhạt đó muốn nói phải, tôi khỏe, nhưng có ai cần đến sức khỏe của tôi đâu. Sau khi nói với Piotr mấy câu về đoạn đường xấu kinh khủng từ biên giới Ba Lan trở đi, về chuyện chàng gặp mấy người quen ở Thụy Sĩ, về ông Dexo mà chàng đưa từ nước ngoài về để dạy con, công tước Andrei lại hăng hái xen vào câu chuyện giữa hai ông già bấy giờ đang tiếp tục bàn về Spansky. Nếu quả có chuyện phản phúc và có những bằng chứng tỏ ra rằng ông ta có liên hệ bí mật với Napoleon thì người ta đã công bố cho toàn dân biết rồi. Công tước Andrei nói, giọng nóng nảy và hấp tấp, riêng tôi xưa nay chẳng ưa gì Spansky, nhưng tôi yêu lẽ công bằng. Bây giờ Piotr đã nhận rõ là bạn chàng đang nói có một nhu cầu mà chàng quá quen thuộc. Công tước Andrei đang cần tranh cãi một cách say sưa về một việc xa lạ đối với chàng. Chỉ cốt sao lần át được ý nghĩ thầm kín đang làm cho chàng quá khổ tâm. Khi công tước Mesersky đi rồi, công tước Andrei nắm lấy cánh tay Piotr và mời bạn vào căn phòng dành cho chàng. Trong phòng thấy có một cái giường mới đặt, mấy chiếc vali, và mấy chiếc hòm mở toang. Công tước Andrei lại gần một chiếc vali lấy ra một cái cháp. Chàng lấy trong cháp ra một gói giấy. Những việc đó chàng làm rất nhanh và không nói một câu. Chàng đứng dậy và đằng hắng mấy cái. Vẻ mặt chàng u tối. Hai môi mím chặt, cậu thứ lỗi cho mình. Nếu mình làm phiền cậu, Piotr hiểu rằng công tước Andrei muốn nói về Natasha. Và khuôn mặt rộng của chàng tỏ vẻ ái ngại và thông cảm. Vẻ mặt đó của Piotr khiến công tước Andrei tức giận. Chàng nói tiếp, giọng sang sảng có vẻ quả quyết và nghe rất khó chịu. Tôi đã nhận được lời cự tuyệt của bá tước tiểu thư Rostov. Và tôi có nghe đồn đại là ông em vợ của cậu có ngỏ ý cầu hôn cô ta. Hay việc gì đại loại như thế? Việc đó có đúng không? Cũng đúng mà cũng không. Piotr mở đầu, nhưng công tước Andrei đã ngắt lời chàng. Đây là những bức thư và bức chân dung của tiểu thư. Chàng nói đoạn lấy gói thư trên bàn trao cho Piotr. Cậu trả hộ cho bá tước tiểu thư nếu cậu gặp. Cô ấy đang mệt nặng. Piotr nói, thế ra cô ấy vẫn ở đây. Công tước Andrei nói, còn công tước Kuragin, chàng hỏi nhanh, đi từ lâu rồi, cô ấy vừa suýt chết. Tôi rất ái ngại cho bệnh tình của tiểu thư. Công tước Andrei nói, chàng cười nhạt, tiếng cười lạnh lùng, độc ác và khó chịu như tiếng cười của cha chàng. Và nói tiếp, nhưng thế tức là Kuragin tiên sinh không ban cho bá tước tiểu thư Rostov cái hân hạnh được tiên sinh cầu hôn. Chàng khịt mũi mấy cái. Kuragin không thể kết hôn được, vì hắn đã có vợ rồi. Piotr nói, công tước Andrei lại cười một cách khó chịu. Giống như cha chàng, chàng nói, thế bây giờ ông ấy ở đâu? Ông em vợ của cậu ấy, tôi có thể biết được không? Hắn đi Petersburg thật ra tôi cũng chẳng rõ nữa. Piotr nói, thôi được cũng chả sao. Công tước Andrei nói, cậu nói hộ với bá tước tiểu thư Rostov là trước đây cũng như hiện nay tiểu thư vẫn hoàn toàn tự do. Và tôi có lời chúc tiểu thư vạn sự như ý. Piotr cầm lấy gói thư. Công tước Andrei vẻ như đang nghĩ xem có cần nói gì với chàng nữa không hoặc đợi xem Piotr có nói gì với mình nữa không. Đưa mắt nhìn chàng không chớp, Piotr nói, anh ạ, anh có nhớ hôm chúng ta tranh luận ở Petersburg không? Anh có nhớ, tôi nhớ, công tước Andrei đáp vội. Dạo ấy tôi có nói rằng phải tha thứ cho một người đàn bà khi họ lầm lạc. Nhưng tôi không nói là tôi có thể tha thứ. Tôi không thể tha thứ được. Làm sao có thể so sánh được? Công tước Andrei ngắt lời Piotr. Quát lên, giọng gắt gỏng. Phải đến cầu hôn lại. phải tỏ ra rộng lượng, vân vân chứ gì, phải, làm như vậy rất cao thượng, nhưng tôi không thể dẫm lên vết chân của cái ông ấy được. Nếu cậu muốn giữ tình bạn với tôi thì cậu đừng bao giờ nói đến cô đến những việc ấy nữa. Thôi chào cậu, vậy cậu sẽ chuyển hộ chứ? Piotr đi ra và đến gặp lão công tước và tiểu thư Maria. Ông già có vẻ linh hoạt hơn ngày thường. Nữ công tước Maria cũng vẫn như mọi khi, nhưng ở phía sau lòng ái ngại cho anh. Piotr thấy trong thâm tâm nàng mừng thầm là cuộc hôn nhân không thành. Nhìn hai người, Piotr đã hiểu rõ họ khinh bỉ và căm giận gia đình Rostov đến nhường nào. Hiểu rằng trước mắt họ thậm chí cũng không thể nhắc đến tên con người đã có thể đổi công tước Andrei để lấy bất cứ ai. Đến bữa ăn trưa họ nói chuyện về cuộc chiến tranh hiển nhiên là sắp nổ ra. Công tước Andrei không ngớt miệng tranh luận khi nói với cha. Khi thì với Diakso, ông gia sư người Thụy Sĩ và có vẻ hăng hái hơn mọi ngày. Cái hăng hái mà Piotr hiểu rất rõ nguyên nhân, cách trương.